Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 130: Dinh dưỡng dịch 1 vạn 1 thêm càng. Cơ Thập Nhất trở lại phòng khách, nàng nguyên bản là nhận được Chu Chu điện thoại. Sau đó hai người bởi vì lần trước ước định chúc mừng bắt được nhân vật đi ra ngoài ăn cơm. Ai biết Chu Chu đều tới chung cư tiếp nàng. Trên đường rồi lại nhận được Liên cảnh sát điện thoại. Thanh Sơn vụ án, người mất tích như vậy nghiêm trọng. Nàng lập tức liền cùng Tô Minh Chu buông xuống đi ăn cơm tâm tư. Lần này Chu Chu đều không có ngăn cản, ngược lại thập phần duy trì nàng. Nàng ánh mắt chuyển tới Tô Minh Chu trên người. Kỳ thật nói thật, trong khoảng thời gian này Chu Chu cho nàng ấn tượng hảo không ít. So trước kia thành thục một ít, Cơ tiểu thư, vụ án này sự tình quan trọng đại, cho nên mới mạo muội quấy rầy, Liên Diệc trước hết mở miệng. Cơ Thập Nhất hoàn hồn lắc đầu, ở Tô Minh Chu bên cạnh ngồi xuống. Ta ở Weibo thượng cũng nhìn đến tin tức, nếu ta hỗ trợ có thể tìm được bọn họ. Tự nhiên sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, Liên Diệc gật gật đầu. Trực tiếp tiến vào chủ đề, đem bút ghi âm đưa qua. Đây là từ gia trưởng nơi đó được đến manh mối. Tổng cộng 4 cái mộng, cơ bản tình huống là 4 cái gia đình đều nằm mơ. Hơn nữa ở mất tích trong lúc lặp lại cái này mộng, tình huống hiện tại còn có điểm huyền huyễn. Chính mình chủ động lại nói tiếp thật sự có điểm không quá phù hợp khoa học. Cơ Thập Nhất tiếp nhận bút ghi âm, lần này khó khăn không nhỏ, 4 cái mộng còn đều là lặp lại mộng, xem ra tình huống thực khó giải quyết, nàng không khỏi thận trọng lên. Phạm Dương ở một bên không nói lời nào, trong lòng kích động lên, liền chờ được đến manh mối đi tìm hài tử. Một ngày trước, Thanh Sơn vụ án, người mất tích phát sinh một tuần. Các gia trưởng đã hoàn toàn đem hy vọng đặt ở cảnh sát trên người. Cơ hồ là trừ bỏ ngủ ăn cơm đều canh giữ ở cục công an. Liền chờ một có tin tức liền đi. Chính là làm bọn hắn thất vọng chính là, ở trên mạng công bố tin tức lâu như vậy, cũng không mấy cái cấp manh mối. Đại đa số đều là một ít truyền thông cùng những người khác gọi điện thoại lại đây dò hỏi án kiện. Chân thật tình huống, cục công an vì mở rộng tìm kiếm lực độ. Đối với truyền thông tự nhiên là không có dấu giếm Mani Liên Diệc sửa sang lại hảo trước mắt sờ. Hữu manh mối, vào phòng đối bọn họ nói. Mất tích đến trước mắt đã có một tuần. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Thanh Sơn đã bị bọn họ phiên cái đế hướng lên trời. Cho nên người hẳn là không ở nơi đó. Như vậy cũng chỉ khả năng ở bên ngoài diện tích rộng lớn thiên địa. Nhưng này lại có một loại tình huống. Một là người nọ cũng không có giết người, nhị là người nọ đã sớm đưa bọn họ giết, bởi vì suy xét đến bắt chước phạm tội nguyên nhân, bọn họ ở Thanh Sơn cũng tiến hành rồi điều nghiên địa hình. Đem khả năng chôn thi địa phương đều tìm hạ, may mắn, không có thi thể, nhưng liền trước mắt tình huống, còn sống khả năng tính quá nhỏ, 4 cái hài tử đều là học sinh trung học, sống sờ sờ người đặt ở chỗ đó. Tình huống như thế nào hạ sẽ một người cũng không biết đi nơi nào. Một người cũng chưa nhìn thấy. 5-6 cái gia trưởng liền ngồi ở cục công an. Cảm xúc hạ xuống, nữ gia trưởng sớm đã khóc ra tới. Lời hắn nói bọn họ tự nhiên đều biết, nhưng chính là không nghĩ đi tin. Ai nguyện ý tin tưởng chính mình thân thủ đưa ra cửa hài tử liền như vậy biến mất đâu. Một bên Phạm Dương xem bọn họ mau mau khóc xóa đi qua. Nhỏ giọng an ủi nói. Lại tiểu nhân khả năng tính cũng không phải không có. Dù sao cũng phải ôm hy vọng, bọn họ cục công an tự nhiên cũng là ôm kia đinh điểm hy vọng ở tìm. Người, nếu có thể tìm được người sống là mọi người hy vọng. Liên Diệc nghe được hắn thanh âm cũng không có ngăn cản. Các gia trưởng cũng yêu cầu trấn an. Nếu không đại đa số dưới tình huống sẽ quấy nhiễu phá án. 4 cái mất tích hài tử năm nay đều 15 tuổi. Trước 2 cái là thân thích, một cái kêu Uông Dương, một cái kêu Uông Hải. Sau 2 cái kêu Hồng Văn cùng Trịnh Nham, đều là nam sinh, bọn họ 4 cái trụ địa phương ly Thanh Sơn cũng không phải rất xa. Trên cơ bản đi đường mấy chục phút, ngồi xe vậy chỉ cần vài phút. hơn nữa có thẳng tới xe buýt, phi thường tiện lợi. Cùng ngày bốn cái hài tử đúng là ngồi xe buýt ở Thanh Sơn xuống xe. Tới rồi Thanh Sơn sau, bốn người thượng phía trước khai phá địa phương. Này phía trước đỉnh núi chỗ có tòa miếu, không tính đại, nhưng là bởi vì mỗi năm hội chùa hấp dẫn rất nhiều người. Cho nên bên trong hương khói còn tính tràn đầy, mà nếu muốn đến sau núi, vậy cần thiết muốn từ này tòa miếu bên cạnh đi qua đi mới được. Bình thường trong miếu người sẽ tiến hành khuyên bảo, rốt cuộc sau núi không khai phá, quá mức nguy hiểm mà nị ước chừng là cùng ngày bởi vì người không nhiều lắm. Trong miếu người không như thế nào chú ý tới này bốn cái hài tử, khiến cho bọn họ cấp lưu vào sau núi. Theo dõi tồn tại phạm vi chỉ tới miếu sau một khoảng cách. Bọn nhỏ đi ghi hình tự nhiên cũng biết nơi đó. Sau lại một loạt hành vi đều không có video giám sát. Này cũng vừa lúc tăng lớn phá án khó khăn. Không có video giám sát như thế nào biết được bọn nhỏ hành tẩu lộ tuyến. Bọn họ ở trên núi tìm thật lâu mới phát hiện ăn cơm dã ngoại địa điểm. Khăn trải bàn từ từ đều ở nơi đó. Chung quanh cũng đích xác có người dừng lại dấu vết, nhưng lệnh người thất vọng chính là, hiện tại đang đứng ở mùa thu, toàn bộ trong núi lá rụng phô một tầng lại một tầng. Căn bản không chiếm được dấu chân chờ có lợi manh mối. Cảnh sát chỉ có thể từ nơi đó phát tán phương hướng đi tìm. Kết quả vẫn như cũ là không có rơi xuống, nhân thủ không đủ sao, bọn họ liên hệ tổng cục người. Tăng lớn cảnh lực đầu nhập, thậm chí còn đem đế đô một ít nổi danh vứt đi mà cũng tra xét cái đế hướng lên trời. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, tình huống hiện tại, thực hiển nhiên, bọn nhỏ bị người mang đi, bằng không sẽ không biến mất đến như vậy sạch sẽ. Nhưng nơi này vấn đề nơi chính là, bọn họ từ video giám sát nhìn không tới mang đi bọn nhỏ người. Bởi vì tìm không thấy tội phạm. Cho nên tìm không thấy người, cùng theo vào tới Phạm Dương vẫn là ở Trần An mấy cái gia trưởng. Hắn cân não không có liên đội chuyển mau, vẫn là liền như vậy Trần An gia trưởng hào. Còn nửa án này hắn đầu đều chuyển hôn mê, từ tiểu bảo không thấy sao, ta liền cả ngày mà ngủ không được, luôn là nghĩ là ai bắt hắn, có hay không cho hắn ăn được uống ngủ ngon hào. Hắn là ta trên người rơi xuống một miếng thịt. Ta mẹ đôi mắt hiện tại đều khóc mù, ngoà kép, nhà ta Dương Dương ở nhà là duy nhất hài tử, nhưng là sẽ không như vậy nghịch ngợm đến rời nhà trốn đi. Nhất định là có người bắt đi Dương Dương, cảnh sát, các ngươi nhất định phải bắt được người kia. Phạm Dương bị người cầm tay, mãn nhãn rưng rưng mà nhìn hắn, đành phải gật đầu nói, chúng ta sẽ tận lực. Nhất định sẽ mau chóng tìm được người, nếu là tìm được là cái nào thiểu năng trí tuệ ngoạn ý nhi. Hắn nhất định phải hung hăng mà tấu một đốn, tuy rằng này khả năng không quá hiện thực, nhưng là nhất định phải làm hắn đã chịu trừng phạt. Mấy cái gia trưởng ở nơi đó lẩm nhẩm mà thấp giọng nói chuyện. Cho nhau an ủi, còn nói nhà mình hài tử trước kia những cái đó khứu sự. Hoạt bát vô cùng. Hiện tại lại là nghe làm chua xót lòng người. Phạm Dương thừa dịp bọn họ không chú ý trộm rời đi phòng. Ở bên ngoài đụng phải Liên Diệc, liên đội, Liên Diệc thấp giọng nói. Đem bọn họ khuyên trở về, Phạm Dương do dự. Ta phòng trừng bọn họ không muốn cũng đến đi. Cục công an lại không có cho bọn hắn qua đêm địa phương. Ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng về nhà chờ tin tức. Đỡ phải xảy ra chuyện, Liên Diệc xoa xoa thái dương. Phạm Dương chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Liên đội ngươi thức đêm lâu lắm. Ta lập tức liền đi đem bọn họ khuyên trở về. Ngươi bỏ trên bàn nghỉ ngơi một chút đi, Liên Diệc không nói chuyện. Phất phất tay, từ bên ngoài có thể nhìn đến trong phòng tình huống. Phạm Dương lập tức vào phòng. Thật là dùng ra suốt đời hống người kính. Lại là hứa hẹn lại là thề dưới tình huống. Rốt cuộc đêm này đó gia trưởng khuyên đồng ý về nhà. Liên Diệc ở cạnh cửa nhìn bọn họ ra tới. Ngoặc kép, ta hiện tại nào có về nhà tâm. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải nhanh lên tìm được Dương Dương. Ngoặc kép, mấy ngày nay một dính chăn ta liền làm ác mộng, sợ tiểu bảo bị người giết, tỉnh lại sau lại là sợ hãi lại là kinh hoàng, cục công an nơi này tốt xấu có thể cho ta an tâm một chút. Ai nói không phải a? Từ nhà ta Hồng Văn không thấy, ta cùng hắn ba liền vẫn luôn làm ác mộng, còn đều là giống nhau, này nhất định là tự cấp ta nhắc nhở, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ hy vọng Hồng Văn có thể về nhà, liền tính bị thương cũng không có việc gì. Mấy cái gia trưởng vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm không tính tiểu, người nói vô tình, người nghe có tâm ni liên diệc ở một bên nghe bọn hắn lời nói nội dung. Trong lòng kinh nghi bất định, bốn cái hài tử, nơi này là bọn họ cha mẹ, có tới phụ thân, có tới mẫu thân, còn có song thân đều tới, tổng cộng 5 người, mà ra môn này một vụ đối thoại, mỗi nhà tựa hồ đều làm mộng, tình huống như vậy hả, cái này mộng có phải hay không có đặc thù ý nghĩa? Liên Diệc phía trước nhàn hạ rất nhiều cũng tìm một ít giải mộng thư tịch tới xem. Đối với chúng nó tuy rằng không thân, nhưng cũng biết, số ít dưới tình huống mộng có thể cho người nhắc nhở. Này cũng chính là cơ thập nhất có thể giải mộng nguyên nhân. Hiện tại án này, cũng có thể giải mộng. Liên Diệc cất bước ngăn lại mấy người, trầm giọng nói, ta có cái vấn đề còn muốn hỏi một chút. Vào phòng đi, vài người lại đầy đầu mờ mịt mà vào phòng. Sóng vai ngồi ở cái bàn một khác sườn. Chờ toàn bộ an tĩnh lại, Liên Diệc lúc này mới hỏi, vừa mới ta nghe thấy các ngươi nói hài tử sau khi mất tích làm ác mộng, là mỗi người đều làm, vẫn là chỉ có chính mình làm, đem tình huống cùng ta nói, các gia trưởng tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng vẫn là nói ra, bốn cái hài tử, bốn đôi cha mẹ, có một đôi là vợ chồng hai cái đều làm ác mộng, vẫn là cùng cái. Mà dư lại ba người là chính mình là Mani Liên Diệc phán đoán tình huống. Này có thể là cùng hai tử cùng ai thân mật tương quan. Tỷ như Trịnh Nham là gia đình đơn thân hai tử, tự nhiên cũng chỉ có mẫu thân nằm mơ. Mà Hồng Văn còn lại là trong nhà con một, cha mẹ đều thực sủng ái hắn. Nhưng là nằm mơ chỉ có mẫu thân. Hồng Văn mẫu thân nói. Ngay từ đầu Hồng Văn đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại ngày đó buổi tối ta cả đêm không ngủ. Sau lại ngày hôm sau chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh. Liền ở trên xe liền làm giấc mộng. Mấy ngày nay chờ tin tức thời điểm cũng là lặp lại cái này mộng. Một bên Trịnh Nham mẫu thân cũng nói, ta cùng nàng không sai biệt lắm. Bất quá ta mấy ngày nay ngủ rất ít. Liền ngủ 3 lần, 3 lần đều nằm mơ. Uông Dương phụ thân còn lại là nói. Ta cùng Uông Dương mẹ nó vì chờ điện thoại, là thay phiên ngủ, mỗi lần ta ngủ thời điểm nằm mơ, ta ái nhân mỗi lần ngủ thời điểm cũng làm mộng, chúng ta đem nội dung đều đúng rồi, giống nhau như đúc. Uông Dương mẫu thân gật gật đầu, lại nhỏ giọng khóc lên, ta cùng bọn họ kỳ thật cũng giống nhau, ta bởi vì còn có công tác. Cho nên chỉ ngủ 2 lần, mỗi lần nằm mơ tuy rằng cuối cùng đều là bị người đánh thức. Thời gian cũng không giống nhau, nhưng kỳ quái chính là, mộng nội dung đều vẫn là ở, không có gì thiếu hụt. Uông Hải phụ thân bình tĩnh nói. Mấy cái gia đình tình huống không sai biệt lắm. Mani bọn nhỏ xảy ra chuyện sau ngủ tự nhiên là ngủ. Không được, có đôi khi mệt thực liền sẽ không tự giác mà ngủ. Lúc này liền sẽ nằm mơ, hơn nữa vài lần đều là cùng giấc mộng, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngủ rồi liền sẽ làm cái kia mộng. Liên Diệc lòng bàn tay cọ sát môi dưới, lâm vào suy tư, cái này tình huống cùng cơ thập nhất trước kia nói những cái đó nhưng thật ra tương tự. Bởi vì mộng muốn cung cấp tin tức, cho nên mới lặp lại xuống dưới, ngẫu nhiên nằm mơ thực bình thường, này bốn cái gia đình đều nằm mơ. Vậy không quá bình thường, hơn nữa lại là lặp lại mộng, càng không bình thường, Phạm Dương nghe được đều mở to hai mắt nhìn, cũng minh bạch liên đội vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Bởi vì án này rất có thể muốn đi tìm đại sư hỗ trợ. Hắn nhỏ giọng nói, liên đội, kế tiếp làm sao bây giờ? Là thỉnh đại sư lại đây? Vẫn là thế nào? Liên Diệc hoàn hồn, các ngươi đem mộng nội dung đều nói một chút đi, có lẽ chính mình quên đi cái gì manh mối, vô ý thức mà ở trong mộng xuất hiện. Phạm Dương ngươi đi ký lục, các gia trưởng ngay từ đầu cũng hoài nghi. Nghe thấy cái này giải thích cũng thả lòng, đích xác khả năng sẽ quên, nhưng nói giấc mộng cũng không có gì, tổng so cái gì đều không có hảo, hơn manh mối liền nhiều hy vọng. Tác giả có lời muốn nói, dù sao cũng phải có cái quá độ nha, bằng không một chương mộng, một chương giải mộng, đầu sẽ xem ngốc ha ha ha ha. Hơn nữa viết mộng cũng là thiên thiêu não động, muốn tra chu không giải mộng, cho nên các bảo bối hiểu được cái này đơn nguyên kết thúc chính là chung cuốn chu chu mộng. Cho nên ta lập tức viết bốn cái mộng, thật nhiều cùng nhau hợp với vài chương ha ha ha. Mùa xuân gieo chăm chỉ tác giả cá, mùa thu thu hoạch thật nhiều cá. Sau ba, hết chương.